Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 379, ta không làm CP á. Hoàn toàn không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Cái này nam nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Lúc nào đem chính mình cầm ở trong tay ốp ốp Nomi lấy đi chính mình căn bản không biết. Nếu như không phải đối phương đột nhiên lên tiếng lời nói, chính mình còn căn bản không có ý thức được trên tay mình đã không có trái cây. Ngươi là ai? Strawberry trước tiên bới ra bên hông bội đao, thần sắc ngưng trọng nói. Hắn cũng không có ý thức được trước mắt cái này nam nhân là lúc nào xuất hiện. Gặp quỷ, như thế trống trải địa phương, đột nhiên toát ra một người sống sờ sờ đến. Đơn giản liền cùng nói đùa đồng dạng tình tiết. Trả lại cho ta, Barrow tức giận nói, bàn tay lớn theo bản năng hướng phía bị thần bí nam nhân cầm trong tay ốp ốp Nomi dò xét đi qua. Đây chính là hắn vinh hoa phú quý. Đây chính là 5 tỷ Belia. Lăn đi, tùy ý vung quyền, đi sau mà tới trước. Nắm đấm trực tiếp quất vào Barrow trên mặt. Cái này nam nhân tựa như là vải rách bé con đồng dạng rên lên một tiếng. Nương theo lấy một trận làm cho người dùng mình thanh âm đánh lấy bay xoáy ra ngoài. Trùng điệp đập vào xa xa mặt đất lại không còn âm thanh. Cái gì? Strawberry sức sờ. Không phải Barrow người sao? Lúc bắt đầu hắn còn tưởng rằng gia hỏa này là Barrow chuẩn bị hậu thủ. Mục tiêu chính là phục kích chính mình. Đen ăn đen, hình dung có chút không đúng, nhưng là đại khái chính là cái này ý tứ, nhưng là không phải sao? Người cái tên này rốt cuộc là ai? Strawberry tức giận nói, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Trong tay ngươi đồ vật là thuộc về hải quân, thứ thuộc về chính phủ thế giới. Ngươi đây là tại cùng thế giới là địch. Strawberry đột nhiên phát hiện đối diện nam nhân kia trên mặt lộ ra có chút kỳ quái biểu lộ. Muốn cười nhưng lại cười không nổi cảm giác như vậy. Ha ha ha, người thần bí đang cười. Cùng thế giới là địch sao? Loại lời này, tại quá khứ bình thường đều là ta nói với người khác. Cái gì? Strawberry mày nói, ngươi là có ý gì? Được rồi, vô luận ngươi là ai? Vẫn là thành thành thật thật đem trong tay đồ vật để xuống đi. Đây không phải là ngươi nên được đến đồ vật. Nếu không tiếp xuống nghênh đón của ngươi sẽ chỉ là hủy diệt. Uy hiếp ta, người thần bí một chút kinh dị. Loại chuyện này thật đúng là thật nhiều năm chưa bao giờ gặp. Ngươi cái tên này, Strawberry hiển nhiên đối với dạng này phách lối gia hỏa không có chút nào hào cảm. Đã minh ngoan bất linh. Vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Phất phất tay, liền chuẩn bị để đám hải quân khởi xướng đột kích. Dừng tay đi, Strawberry, không phải địch nhân. Hơi có vẻ thanh âm già nua ở sau lưng vang lên. Suru bà bà, ngươi tại sao cũng tới? Strawberry quay đầu kinh ngạc nói. Phía sau cấp tốc tới chính là tên là Suru bản bộ trung tướng. Vì cam đoan ốp ốp Nomi chuẩn xác tới tay, cao độ coi trọng phía chính phủ đương nhiên không có khả năng chỉ phái một cái Strawberry tới. Chân chính áp trận chính là Suru trung tướng. Lần này tới chính là Suru trung tướng sao? Người thần bí thuận miệng nói. Xem ra hải quân phương diện vẫn có chút coi trọng. Chân chính coi trọng là các ngươi a. Suru trung tướng tiến lên, thuận miệng nói. CP không mạnh nhất hộ thuẫn thế mà tự mình xuất động. Xem ra chính phủ đối với ốp ốp Nomi coi trọng trình độ vượt quá tưởng tượng của chúng ta. CP không mạnh nhất hộ thuẫn. Strawberry đột nhiên sững sờ. Kẻ trước mắt này lại là CP không? Đó không phải là chính phủ tối cao gián điệp tình báo cơ quan sao? Hơn nữa mạnh nhất hộ thuẫn. Đó không phải là phụ trách bảo hộ thiên long nhân mạnh nhất chi vách tường sao? Kẻ như vậy tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bất quá nếu là mạnh nhất hộ thuẫn lời nói. Thực lực như vậy cùng thái độ liền nói thông. Người tới đương nhiên sẽ không là người khác. tự nhiên là Louis phân thân, tiền nhiệm CP không mạnh nhất hộ thuẫn. Zero, hiện tại vật tới tay, bọn gia hỏa này liền giao cho các ngươi hải quân xử lý đi. Zero nhìn một chút một bên thuyền hải, tặc liếc mắt, thuận miệng nói, đều là một ít tạp ngư hải tặc. Ân, Zuru trung tướng gật gật đầu. Không có vấn đề, Zuru trung tướng nhận biết Zero, chuyện này cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Mặc dù chức vị là trung tướng, nhưng là không hề nghi ngờ Zuru bà bà tại hải quân nội bộ địa vị cùng đại tướng Sengoku. Anh hùng gặp sánh vai cùng, Zero cũng không phải ngay từ đầu chính là mạnh nhất hộ thuẫn. Tại bọn hắn dài dằng dặc nhân sinh bên trong từng có hợp tác cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tựa như là Louis giống như Sakazuki, bất quá xem ra hải quân phương diện còn không có đạt được Zero khả năng bị không biết thế lực tù. Bình sự tình, đây cũng là nhặt được cái giò à. Xin chờ một chút, nhưng là nếu như cứ như vậy tan cuộc lời nói không khỏi cũng quá không có gì hay. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy chuẩn bị rút lui hải quân. Hả? Zuru trung tướng hơi kinh ngạc nghiêng đầu đi. Xa xa trên mặt biển, một chiếc thuyền nhỏ lao vùn vụt tới. Mà so thuyền nhỏ càng nhanh chính là mấy đạo mặc áo bào trắng mang theo mặt nạ thân ảnh. Dẫm lên không khí lăng không tới. CP không? Strawberry hơi sững sờ. Như thế lại tới một đợt CP không? Làm sao mạnh nhất hộ thuẫn xuất động còn chưa đủ? CP không tới nhiều người như vậy sao? Chẳng lẽ nói kỳ thật cái này Barrow là cái thực lực cường hãn không tưởng nổi quái vật? Tựa như là thế giới mới tứ hoàng đồng dạng. Sách, Zuru trung tướng nghe được rất rõ ràng. Cái kia danh hiệu Zero nam nhân nhẹ nhàng đập chậc lưỡi. Có thể giải thích một chút sao? Zero, vì cái gì ngươi biết ở chỗ này? Louis từ trên trời giáng xuống. Quang minh lẫm liệt đạo, theo sát phía sau là nội bộ bộ một đám thành viên. Louis sao? Zero giật giật khóe miệng. Quả nhiên là để ngươi xuất động sao? Bất quá ta không nghĩ tới nhanh như vậy. Zero đảnh nhân, ta nghĩ chúng ta cần một hợp lý đáp án. Lạc hậu Louis nửa bước. Spot trầm giọng nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tự do cũng không có bị trói buộc. Không phải chúng ta tưởng tượng bên trong bị bắt làm tù binh. Vì cái gì không liên hệ với mặt trên? Cái gì? Cũng định đi thu thập Barrow băng hải tặc đám hải tặc sau đó rời đi. Zuru trung tướng đột nhiên sững sờ, tình huống như vậy là bởi vì sinh mệnh thể sao? Zero nhìn một chút Spot, nói khẽ, mang đến a, cần phải chỉ còn một điểm mới đúng. Cho nên là toàn bộ mang tới mới đúng. Không uổng phí ta phí hết một ít tâm tư. Có ý tứ gì? Louis đột nhiên cảm thấy dạng này tự hỏi tự trả lời giống như rất xấu hổ. Nhưng là hí vẫn là phải diễn tiếp. Trước đó thụ thương là ngươi tự biên tự diễn. Chính là để ta đang tìm kiếm ngươi thời điểm đem sinh mệnh thẻ lừa gạt đi ra. Ai biết được? Zero lắc đầu. Càng là tải quyền lực trung tâm sinh tồn, càng là phát hiện chính mình mục nát, vì thiên long nhân mà chiến đấu sinh hoạt ta đã chịu đủ. Hơi không hài lòng liền bị ném bỏ vận mệnh ta cũng không có ý định tiếp nhận. Ta đã ý thức được, CP là có cực hạn. Cái gì? Louis sau mặt nạ mặt truyền tới thanh âm có chút ồm ồm. Ngươi muốn nói cái gì? Zero, ta không làm CP. Louis, thanh âm, đinh tài nhức óc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.